Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Phong Lão. Cái gì? Nghe được Giang Thanh Thanh lời nói, Giang Vĩnh cùng Giang Hòe lên tiếng kinh hô, sắc mặt đột biến, hiện ra một vòng sợ hãi. Ngay tiếp theo, cánh tay của bọn hắn cũng là run lên một chút, đem bàn cờ bên trên quân cờ đánh bay ra ngoài. Ngoan cháu gái, nhanh để ra ra nhìn xem, ngươi không có chỗ nào thụ thương a? Giang Vĩnh vội vàng đứng lên, trước trước sau sau tra xét Giang Thanh Thanh thân thể, sợ nàng thụ thương. Giang Thanh Thanh thế nhưng là trong lòng của hắn bảo bối, hắn quyết không cho phép nàng bị thương tổn. Giang Hòe cũng là khẩn trương nhìn xem, sau đó hỏi thăm Giang Vĩnh nói, cha, Thanh Nhi nàng không sao chứ? Giang Thanh Thanh không hề lo lắng phất phất tay nói, không có việc gì, có người đã cứu ta. Nói đến đây, Giang Thanh Thanh chính là nghĩ đến Lữ Thiên, hai mắt lộ ra dị sắc, đem đêm đó phát sinh sự tình tất cả đều nói ra. Thế nào, ra ra, cha, cái này người có phải là rất lợi hại? Giang Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy sùng bái hỏi thăm phụ thân của mình cùng ra ra. Hai cái sáng lấp lánh con mắt chớp. Thanh Nhi a, thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Kia thầy khô có mạnh như vậy. Giang Hòe trầm giọng nói. Hơi khẽ cau mày. Có chút hoài nghi. Muốn biết 3 năm trước đây cỗ kia thầy khô xuất hiện thời điểm. Loại kia gió tanh mưa máu ngay cả hắn đều là kinh hãi. Hắn cảm thấy. Nếu là 3 năm trước đây hắn hướng phía kia thầy khô xuất thủ. Sợ rằng sẽ bị cưỡng ép hút khô. Căn bản không phải đối thủ. Mà căn cứ Giang Thanh Thanh lời nói, nàng gặp phải cỗ kia thây khô cho dù không so được 3 năm trước đây cỗ kia, nhưng cũng rất mạnh, tựa hồ hắn vẫn như cũ không phải đối thủ. Mà dạng này một bộ thây khô, thế mà bị một không đến 20 tuổi thiếu niên tiêu diệt. Cái này khiến bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Một bên Giang Vĩnh cũng là lông mày cau lại, đang suy nghĩ Giang Thanh Thanh lời nói. Đương nhiên rồi. Cha, ra ra, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Còn có vị tiền bối kia. Hắn nhấc lên ngón tay chỉ động thương khung. Sau đó liền có kỳ lân lôi điện rơi xuống. Đem cỗ kia thây khô triệt để đánh thành cho bụi. Thật giống như là thần tích đồng dạng. Ta từ chưa từng gặp qua như thế cường đại người. Nhìn xem Giang Thanh Thanh như vậy cao hứng bừng. Bừng bộ dáng, Giang Vĩnh cùng Giang Hòe không khỏi liếc nhau. Minh bạch. Nhà đầu này sợ là ở bên ngoài bị người cho lắc lư đi. Ta nói Thanh Nhi a, người xác định ngươi thấy kia cái gì tiền bối chỉ có không đến 20 tuổi bộ dáng. Giang Hòe lên tiếng dò hỏi. Không đủ 20 tuổi chính là phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh, thậm chí có thể diệt sát thây khô. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt nhân vật. Mà bực này yêu nghiệt nhân vật, hắn như thế nào lại không biết đâu. Đúng a, ra ra. Ta cảm thấy nếu là có thể đem hắn mời đến đại biểu chúng ta Giang gia tham gia 1 tháng sau so tài. Chúng ta Giang gia tuyệt đối là có thể bảo trụ thứ hai. Giang Thanh Thanh tràn đầy tự tin nói. Thanh Nhi a, không phải gia gia không tin ngươi. Mà là chuyện này cũng quá ly kỳ. Giang Vĩnh suy tư một hồi về sau mở miệng nói. Cái này không đến 20 tuổi nguyên đan cảnh ta là tin. Cái này cũng có khả năng. Dù sao ngươi tu vi khoảng cách nguyên đan cảnh sơ kỳ cũng không xa. Qua một thời gian ngắn cũng nên đột phá. Nhưng là ngươi nói hắn có thể diệt sát thây khô. Chấm ngoặc kép, Giang Vĩnh nói đến nơi này dừng lại. Nhìn về phía Giang Thanh Thanh. Cười hắc hắc cười. Nói tiếp, ra ra chỉ có thể nói ngươi đụng phải cỗ kia thây khô khả năng không có ngươi tưởng tượng mạnh. Như vậy, có lẽ chỉ là đơn giản một chút thây khô. Mà trong miệng ngươi cái kia tiền bối, cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Coi chừng bị lừa, sẽ không? Ra ra, cỗ kia thây khô trên người âm sát chi khí cùng ta 3 năm trước đây tại Sa Thành nhìn thấy kia một. Bộ so sánh cũng liền kém một chút mà thôi. Giang Thanh Thanh vội vàng mở miệng nói. Thanh Nhi, người muốn biết 3 năm trước đây cỗ kia thây khô thế nhưng là Tề gia bảo chủ tự mình xuất thủ. Mới giải quyết. Ngươi cảm thấy ngươi gặp phải kia người có thể so với Tề gia bảo chủ Giang Vĩnh cười hỏi, đương nhiên là không so được, nhưng hắn thật rất mạnh, đủ để trợ giúp chúng ta Giang gia ổn định vị trí thứ hai. Giang Thanh Thanh lần nữa mở miệng nói, hy vọng Giang Vĩnh có thể đem Lữ Thiên Lôi kéo tới. Đại biểu Giang gia tham gia tứ đại gia tộc vì phân chia tầm bảo khu vực mà cử hành xa thành so tài. Tốt Thanh Nhi, ta biết ngươi vì Giang gia có thể ổn định vị trí thứ hai một mực tại cân nhắc. Nhưng Gia Gia đã là giải quyết cái vấn đề này. Cũng không cần đi mời một chút loạn thất bát tao người. Giang Vĩnh cười híp mắt nói. Cái này loạn thất bát tao người chỉ tự nhiên là Lữ Thiên. Không phải a, Gia Gia, hắn thật rất mạnh. Ngươi tin tưởng ta, liền đi mời hắn a. Hắn đến tột cùng mạnh không mạnh. Gia Gia ngươi tự mình thử một lần chẳng phải biết chưa. Giang Thanh Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Muốn lại thuyết phục một chút Giang Vĩnh. Thanh Nhi, chớ hồ nháo. Giang Hòe chừng Giang Thanh Thanh một chút. Mở miệng nói. Gia Gia ngươi hắn đã là mời đến người. Hôm nay liền sẽ đến nhà chúng ta. Ta và ngươi Gia Gia đang đợi hắn đâu. Không phải a, Gia Gia, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Giang Thanh Thanh còn muốn nói thêm gì nữa. Lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười to. Ha ha ha. Giang huynh, ta đến rồi. Một đạo to mà mang theo tự tin thanh âm tại Giang gia trên không tiếng vọng. Ngay sau đó một người mặc thanh bào lão giả chính là mang theo một thanh niên đi đến. Nhìn thấy người đến, Giang Vĩnh trên mặt dáng tươi cười đứng người lên. Ôm quyền nói, Lăng huynh, người rốt cục tới. Xin đợi đã lâu, Phong lão. Giang Hòe nhìn xem người đến nhẹ nhàng cúi đầu. Xem như đi vãn bối lễ. Đến, Thanh Thanh, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Giang Vĩnh kéo mì sắc không vui Giang Thanh Thanh mở miệng nói. Đây là vạn dặm xa Phong Châu Thành Phong Lão. Cùng hạ gia mời đến vị kia Lôi Vương là người cùng thế hệ. Lúc trước bọn hắn tại Phong Châu Thành cờ gặp đối thủ. Đây chính là gia gia mời đến quý khách. Có hắn tại, ta Giang gia còn sợ không gánh nổi thứ hai. Nói Giang Vĩnh chính là ha ha ha cười ha hả. Đừng nói là bảo trụ thứ hai. Lần này liền xem như thứ nhất ta cũng có thể thay Giang huynh đi tranh đoạt. Phong lão đôi mắt lóe ra một đạo sắc bén chi sắc. Tựa như chim ưng bén nhọn. Tràn đầy tự tin. Ồ, xem ra Lăng huynh gần đây có chỗ đột phá. Giang Vĩnh mừng rỡ trong lòng. Vội vàng hỏi. Hắn Giang gia tại cái này xa thành một mực bị hạ gia ép một đầu. Muốn xoay người nhưng lại rất khó. Bây giờ nghe được Phong lão tự nhiên là trong lòng kích động. Ha ha ha, đợi đến một tháng sau xa thành so tài. Giang huynh tự nhiên là sẽ biết. Phong lão cười nói, vậy liền lặng chờ. Nghe Phong lão như thế ngữ khí. Nhìn xem hắn đầy mặt tiếu dung. Giang Vĩnh không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Gia Gia, ta nói cái kia tiền bối đâu? Giang Thanh Thanh vẫn là nhớ Lữ Thiên đâu. Dù sao cùng Lữ Thiên so sánh. Trước mắt Phong lão nàng lại không biết. Mà lại cũng không có Lữ Thiên đẹp trai a. Rất chân thực, dưới cái nhìn của nàng. Lữ Thiên soái khí là thêm điểm. Cái gì tiền bối? Phong lão mở miệng hỏi. Giang Vĩnh cùng Giang Hòe hơi biến sắc mặt. Trong lòng có chút không thích. Ngay trước Phong lão mặt nói chuyện như vậy, rất dễ dàng để Phong lão sinh khí. Nếu là Phong lão sinh khí về sau phất tay áo rời đi. Vậy hắn Giang gia làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, Giang Vĩnh chính là lập tức cười nói. Không có gì, lúc trước Thanh Nhi thay ta tìm kiếm một người. Dự định để hắn tham gia xa thành so tài. Nhưng là tại Lăng huynh trước mặt, kia người lại như thế nào so sánh đâu? Ta cái này vừa cùng nàng nói ta mời Lăng huynh. Lăng huynh ngươi cái này tới. Cũng đúng lúc, ta cũng sẽ không cần nói thêm cái gì. Vừa nói, Giang Vĩnh quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Thanh. Mở miệng nói, bây giờ thấy đi, biết ai mạnh ai yếu đi. Giang Thanh Thanh nhìn xem Giang Vĩnh cái này ánh mắt, tự nhiên là hiểu ý. Loại trường hợp này cũng không thích hợp nói thêm gì nữa. Cũng liền không nói chuyện. Nhưng nàng trong lòng, vẫn là nhớ Lữ Thiên. Phong lão đem đây hết thảy để ở trong mắt. Đắc ý cười, người nào còn muốn so với hắn. Ha ha, đến, Giang huynh, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Phong lão lôi kéo bên cạnh thanh niên. Đây là ta cháu trai, gọi Lăng Vân. Vừa nói, Phong lão còn hướng lấy Giang Vĩnh nháy mắt ra hiệu. Nhìn một chút một bên cúi đầu không nói lời nào Giang Thanh Thanh. Giang Vĩnh sống đại nửa đời, tự nhiên là lập tức minh bạch. Lôi kéo Giang Thanh Thanh giới thiệu nói. Lăng Vân a, đây là ta cháu gái. Giang Thanh Thanh, hai người các ngươi nhận biết một cái đi. Người tốt, Lăng Vân cười vươn tay. Giang Thanh Thanh còn đang ngẩn người đâu. Giang Vĩnh đập nàng một chút đầu. Nàng tài hoãn quá thần. Tùy ý ngẩng đầu nhìn Lăng Vân một chút. Không yên lòng mở miệng nói. Người tốt, Lăng Vân ở một bên đã sớm chú ý tới Giang Thanh Thanh. Lúc này con mắt càng là sáng lên một chút. Ha ha ha, ta cháu trai trước đó không lâu vừa phá vỡ mà vào nguyên đan trung kỳ. Phong lão đại cười nói. Hiển nhiên rất đắc ý. Lăng Vân bất quá chừng 20. Lại đã là nguyên đan trung kỳ. Cái này tại Sa Châu trừ ba đại tông môn bên ngoài. Đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Quả nhiên, Giang Vĩnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Trong lòng càng là vui mừng. Nếu là Giang Thanh Thanh có thể cùng Lăng Vân tiến tới cùng nhau. Như vậy Phong lão liền cùng hắn Giang gia buộc chung một chỗ. Kia chắc hẳn hắn Giang gia chiến lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Giang Hoè cũng là rất hài lòng mà nhìn xem Lăng Vân. Mở miệng nói, Thanh Thanh a, mang theo Lăng Vân tại chúng ta Giang gia dạo chơi. Người ta đây là lần đầu tiên tới. Nha, Giang Thanh Thanh tùy ý gật gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chính là rời đi nơi này. Nhà đầu này, không lễ phép như vậy. Giang Vĩnh trợn mắt nói. Vãn bối cáo từ, Lăng Vân sau khi hành lễ mới rời đi. Vẫn là Phong lão cháu trai có lễ phép a, muốn để chúng ta Thanh Thanh cùng hắn nhiều học tập một chút. Giang Hoè mở miệng nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phong lão nhẹ vỗ về chòm râu của mình cười. Rất đắc ý, rất tự hào. Hắn cảm thấy, Lăng Vân về sau thành tựu khẳng định sẽ so với hắn cao hơn. Xa thành thành đông khu vực, có một mảng lớn quảng trường, là lấy gạch đá đắp lên mà thành. Nơi này là tầm bảo người tìm kiếm thích hợp tầm bảo đoàn địa phương. Dù sao, đối với đại đa số tầm bảo người mà nói, là rất khó gia nhập tứ đại gia tộc tầm bảo đoàn. Chỉ có thể tự do tổ đội hoặc là gia nhập một chút tiểu nhân tầm bảo đoàn. Lữ Thiên lúc này chính là đi tới nơi này. Đã là tại nơi này đi vòng vo 3 ngày. Ai, căn bản chưa ai từng thấy cùng loại kim tự tháp địa phương. Thậm chí ngay cả bích họa đều không có. Lữ Thiên ngửa đầu thở dài. Nhìn xem mênh mông bầu trời cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Cái này mò kim đáy biển tìm pháp. Cái gì thời điểm là cái đầu a? Cái này 3 ngày. Hắn một mực tại tìm hiểu. Nhìn xem có không có người thấy qua cùng loại kim tự tháp địa phương. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Ai? Chính là người gần nhất đang tìm cùng loại kim tự tháp địa phương sao? Đột nhiên, có hai người chủ động tìm được Lữ Thiên, đứng ở trước mặt hắn dò hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.